Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 65, góc truyện audio.com. Chấm, Chu Vũ Oanh là người ngay thẳng. Thấy chỉ là một bức tranh thêu, lập tức cười lạnh, ta còn tưởng rằng Minh Vương Phi sẽ tặng rất nhiều lễ vật quý trọng cho Đức Mẫu Phi nữa chứ. Thì ra, cũng chỉ là một bức tranh thêu mà thôi. Nàng ta chỉ hiểu đao kiếm, không hiểu kim chỉ, vừa nhìn thoáng qua, thì cảm thấy không phải thứ đồ chơi ở đâu cũng có sao. Có gì quý hiếm chứ? Đức Phi cũng không nhìn kỹ, nhưng lại không muốn làm mất mặt Mặc Phùng Dương. Vì thế tùy ý vẫy tay. Các con có lòng, đưa vào trong đi, không thèm quan tâm món quà này. Ta nói này Minh Vương Phi, có thứ gì tốt mà Đức Mẫu Phi chưa thấy qua? Khóe mắt Chu Vũ Oanh nhìn thoáng qua Tân Nghiên Tuyết, thấy trên môi nàng ta treo một nụ cười nhợt nhạt, giống như trào phúng. Vì thế tiếp tục nói, người viết 1000 chữ thọ dâng tặng, trông còn có lòng hơn một bức tranh thêu thùa. Có cái gì đáng khoe khoang? Vân Khương Mịch hơi nhíu mày. Nàng đây là bị ghét bỏ sao? Nhưng mà, nàng còn chưa kịp nói. Chỉ thấy Nam Cung Nguyệt đã đột nhiên đứng dậy. Đức Mẫu Phi, bức thêu này có thể để cho con xem qua không? Nam Cung Nguyệt là công quận chủ Đông Quân, mà Đông Quận nổi tiếng về thêu thùa. Nếu nàng ta đã mở miệng, Đức Phi lập tức vẫy tay. Vẻ ghét bỏ trong mắt không thể che giấu được. Người cứ nhìn đi, đây chính là thứ đồ cực kỳ xấu hổ, mất mặt, sinh nhật bà ta mà lại tùy ý mang theo một bức tranh thêu tới. Không biết bình thường Phùng Dương dạy dỗ nàng như thế nào, hôm nay hại bà cũng mất mặt theo. Chấm, Đức Phi không vui liếc nhìn Vân Khương Mịch một cái, ánh mắt Chu Vũ Oanh đầy hài hước, bắt đầu xem kịch vui. Mặc Lệ Nga rúc vào bên người Đức Phi, ánh mắt phức tạp nhìn Vân Khương Mịch, lời nói đã ra đến bên miệng cũng nuốt trở vào, không giúp nàng nói chuyện. Tần Nghiên Tuyết thì bàng quan, chuyện của Mặc Dũ Nhàn không liên quan đến nàng ta, mấy nam nhân thì càng không nói gì, ngoại trừ Mặc Phùng Dương liếc nhìn Vân Khương Mịch một cái. Vài vị mệnh phụ ngồi ở một bên không dám hé răng, hiển nhiên là Đức Phi nương nương không vui. Các nàng không nên dẫn lửa lên người. Cung nhân nâng bức tranh thêu đến trước mặt Nam Cung Nguyệt. Nàng ta vươn tay, cẩn thận vuốt ve bức tranh thêu một chút. Đúng là thêu thùa rất kỹ càng tỉ mỉ. Minh Vương Phi, người đã luyện cách thêu này trong bao lâu? Nam Cung Nguyệt là người đầu tiên chủ động với nói chuyện Vân Khương Mịch. Nàng vội vàng đáp, không lâu, nghe nói tay nghề thêu thùa của đại tẩu là tốt nhất. Không dám bêu xấu trước mặt ngươi, ngươi đừng tự hạ thấp mình. Nam Cung Nguyệt cười nhìn nàng một cái, rõ ràng là ngươi đang giấu nghề. Giấu nghề, mọi người nghe thấy từ này, chỉ cảm thấy Nam Cung Nguyệt đúng là quá đề cao Vân Khương Mịch. Cũng chỉ là một bức tranh thêu mà thôi, có gì hay để giấu nghề? Chu Vũ Oanh khịt mũi coi thường. Đại tẩu, vẻ mặt nàng ta khinh thường. Ta biết xưa nay ngươi là một người dễ nói chuyện, ai mà không biết việc may vá này chứ? Lại còn giấu nghề, ta thấy cũng chỉ được thế mà thôi. Mấy người còn lại cũng đồng loạt mỉm cười. Trong lòng các nàng cũng nghĩ như Chu Vũ Oanh, chỉ là không nói ra mà thôi. Cách chương.